Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702. Chương 702: Đồ uống nhà máy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi qua vạn phong một phen dẫn dắt. Trương Hải Ba suy tư của người tựa hồ lên một cái nấc thang. Bắt đầu vô căn cứ tưởng tượng một ít chuyện biến hóa. Ở giữa từng có khó hiểu ý tưởng nhưng cũng có phù hợp thực tế biến hóa. Vạn Phong nghe được ngáp liên hồi. Mặc dù bọn họ thảo luận khi thế ngất trời hắn nhưng không việc gì tham dự tâm tình. Thấy Vạn Phong không hứng thú gì dáng vẻ, Trương Hải rời đi đề tài. Người nói cái đó đồ uống nhà máy xưởng ta đã cũng đậy kín. Điện vậy kéo theo. Người nói được những cái kia làm đồ uống dùng cái gì, kẹo mật làm ngọt ngào thuần màu sắc làm cái gì. Ta cũng vào không thiếu. Người lần này trở về vừa vặn đem dụng cụ kéo qua đi. Vạn Phong nghe được cái này mới tính ra chút. Tinh thần, còn có ngày mai đi xem đại đội tương uy khuôn đúc nhà máy đi. Ở lớn đội trong viện sau, buổi tối đến hãng may quần áo thời điểm Vạn Phong thật giống như không phát hiện đại đội bên trên viện. Tử có thay đổi gì nha? Không có ở đây đại đội trong viện. Ban đầu là chuẩn bị đặt ở đại đội lên viện. Nhưng là sau đó suy nghĩ một chút sân diện tích có thể không quá dư. Liền đổi đến thôn tiểu thụ đội sản xuất tiểu đội trong viện. Thôn tiểu thụ đội bộ ở trong thôn. Gian bộ vị bên đường. Lớn nhỏ và ban đầu tiểu đội hoa hậu đội bộ không sai biệt lắm. Vậy cách cục, được, ta ngày mai đi xem. Ta vây hãm ta phải đi về ngủ. Không cùng ngươi cửa mù lải nhải. Nói xong Vạn Phong liền đi về nhà ngủ. Lần này Loan Phượng phụ mẫu chưa có về nhà. Bọn họ tổng không thể Vạn Phong tới một lần liền đi một lần đi. Vạn Phong lúc trở lại cố ý dặn dò bọn họ không cần đi. Nếu Loan Phượng phụ mẫu không đi, Vạn Phong và Loan Phượng lại không thể ở cùng một chỗ. Loan Phượng ở tại hắn phụ mẫu bên kia gian bên trong. Vạn Phong thì ở tại Tây Gian. Loan Phượng phụ mẫu còn đang xem TV. Vạn Phong vậy không dám đi qua. Lặng lẽ trở lại Tây Phòng lên giường đất ngủ. Cũng không biết ngủ tới khi nào. Mông lung bên trong cũng cảm giác trong chăn thêm một người. Mở mắt vừa thấy Loan Phượng cứ như vậy hợp y ủi vào trong chăn ngủ được hô hô. Dương mắt vừa thấy bên ngoài đã trời sáng choang. Thời gian đã là sáng sớm 7 giờ. Vạn Phong cẩn thận cũng chui ra chăn. Cho Loan Phượng đậy kín chăn mỏng. Cho nàng cởi giày. Nữ nhân này liền giày cũng không cởi liền ngủ. Còn như thế mệt không Loan Phượng một khi ngủ chưa đủ. Cả ngày cũng biết lộ vẻ được buồn bã, vì vậy muốn cho nàng có đầy đủ ngủ. Vạn Phong xuống đất táp kéo cởi giày, đi ra khỏi phòng, Loan Phượng phụ thân đi làm, Loan Phượng mẫu thân ở cửa nuôi heo. Trong buồng phía tây, Vạn Phong đại cữu Trư Dũng mang mấy cái công nhân ở lắp ráp máy cassette. Mặc dù sản lượng thêm lớn không ít, nhưng là một ngày vậy không vượt qua 20 chiếc. Vạn Phong đi vào nhìn lướt qua và đại cữu lên tiếng chào. Trong chuồng heo nuôi 2 đầu heo, bây giờ có hơn 50 kg dáng vẻ. Cơm ở trong nồi, các người 2 cái không thể đều không ăn cơm đi. Loan Phượng mẫu thân xem Vạn Phong bò dậy vừa muốn đi ra, có chút trách cứ nói. Không đói bụng, nếu như đói ta ở trên chợ phiên mua ít đồ ăn là được. Bây giờ Vạn Phong có thể ở ánh mặt trời cỏ, là ở trong mưa nhỏ khoảng cách gần xem hoa hậu biến hóa. Mưa nhỏ tích tí tách lịch, Vạn Phong cầm lên một miếng dầu cây dù cây ở trên đầu. Từ chỗ ở hướng cửa thôn di động, hoa hậu trong thôn đường chính đã cứng đờ. Vậy cái thông đến thôn thôi mới mở đường vậy hoàn toàn cứng đờ hoàn thành. Lúc này không ngừng có xe từ trên con đường này lái vào hoa hậu. Chợ phiên bãi đậu xe đã đổi đến góc tây bắc khối kia đang kiến thiết tràng địa thượng. Tối ngày hôm qua còn chỉ có mấy chiếc xe bãi đậu xe lên bây giờ đã ngừng không dưới mấy chục chiếc. Xe chở hàng, xe đò và xe ba bánh. Những xe này phần lớn đều là ngày hôm qua nửa đêm sau này hoặc lúc trời sáng tiến vào Hoa Hậu. Rất nhiều cõng không túi đeo lưng thương nhân đang từ bãi đậu xe đi về phía chợ phiên. Bởi vì là trời mưa, ăn uống một con đường dặm chủ quán không có ở bên ngoài bầy sạp. Nhưng bọn họ trong cửa hàng nhưng khách hàng đầy nhà. Bên trong ngồi đầy những thứ này đến từ các nơi lái buôn. Những thứ này lái buôn căn cứ mình khẩu vị bất đồng. Lựa chọn hợp mình khẩu vị bữa ăn sáng. Một chén bắp cháo thêm hai cái nấu chín trứng gà hai mao tiền. Một chén lớn cha tử liền chút dưa muối một mao tiền. Hai cái bánh tiêu một chén đậu hủ não hai mao năm phân tiền. Sủi cảo một chén năm mao tiền. Phàm là và nhỏ lương thực có liên quan cũng đắt hơn lần trước điểm. Dẫu sao trả giá lương thực so lương thực giá bình ổn đắt hơn một ít. Những thứ này lái buôn ăn vội vã sau khi cơm nước xong liền phân tán đến tập hợp trong thành phố. Bốn phương tám hướng, bọn họ bình thường có một buổi trưa lấy hàng thời gian. Sau đó bọn họ thuê xe sẽ ở 12 điểm đến một chút bây giờ để lên xe. Sau đó vội vã rời đi. Trương Hải đã ở đội bộ cùng Vạn Phong. Ngày hôm nay bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là xem đồ uống nhà máy. Vạn Phong ở một cái ăn vặt bộ bên trong uống một chén sữa đậu nành ăn hai cái bánh tiêu liền giữ. Hẹn đi tới đội bộ. Sau đó cùng ngồi Trương Hải xe đạp đi thẳng tới Nam Đại dưới núi. Một cái nối thẳng Nam Đại chân núi đường xi măng đã xây dựng hoàn thành. Làm cái này hai cái xưởng ta từ Hoa Hậu tổng cộng mượn 100.000. Bây giờ liền sửa đường mang xây dựng xưởng thêm mua máy móc mua vật liệu đã xài 40-50k. Nếu là được lợi không trở lại, làm gì uy hiếp ta nếu như được lợi không trở lại ngươi nên đến. Trên đường lớn nằm để cho xe chen lấn, mà không phải là uy hiếp ta. Chủ ý là ngươi ra ta không uy hiếp ngươi uy hiếp ai, thiết ta chủ. Ý ra tuyệt đối không một chút vấn đề. Không làm xong là đại đội sự việc. Nếu như vậy chỉ có thể nói minh đại đội người tất cả đều là thùng cơm. Hai người cãi vả công. Phù đã đến Nam Đại dưới núi. Nam núi lớn bắt đầu ở chỗ này hình thành một cái to lớn núi cong. Núi cong bên trong là một mảnh. Có một cái lao nhanh xuống dòng suối. Điều này dòng suối ngọn nguồn liền là có chân núi một nơi nguồn suối. Những nước này một phần là nguồn suối phún ra ngoài một phần là khống sơn thủy cũng trùng hợp hội. Tụ ở chỗ này hình thành một cái quyên quyên tế lưu. Vậy nóc xưởng liền xây dựng ở nơi này nguồn suối cạnh. Nhất lưu hơn 10 gian gạch đỏ đến đỉnh miếng ngói phòng. Cộng thêm chừng hai bên đã có điện. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu đông gió. Nguồn suối hạ dùng xi măng xây một cái to lớn ao trữ nước. Bây giờ đã xúc mãn nước. Giai đoạn trước công trình kiến thiết rất tốt. Vạn Phong vậy rất hài lòng. Vạn Phong ở nguồn suối bên trong thổi phồng một bụng nước uống được trong miệng. Nước nếu như tỉ mỉ thưởng thức là ngọt tí ti. Những nước này chỉ phải đi qua một ít lọc chương trình chứa bình nhựa bên trong chính là thiên. Nhiên nước suối liền có thể bán lấy tiền. Làm gì có so bán nước lời lớn bây giờ chỉ phải giải quyết bình nhựa vấn đề. Liền có thể bán nước suối. Vạn Phong loáng thoáng nhớ trên chợ phiên có một cái nhà máy là bán nhựa thành hình thiết bị. Không biết bọn họ dụng cụ có thể hay không sản xuất bình nhựa. Ta nơi này cái gì điều kiện đều chuẩn bị xong. Nhân viên cũng đều chiêu tốt lắm. Không bình thủy tinh vậy liên lạc xong. Những cái kia làm đồ uống vật liệu ta cũng vào một ít. Bây giờ chờ máy. Chỉ cần máy móc đến một cái dựa theo cách điều chế chế biến ra đồ uống liền có thể bắt đầu làm việc. Sản xuất, dụng cụ không là vấn đề. Ta lập tức đi ngay đường phố bên trong thuê xe đem dụng cụ kéo trở về thì xong rồi. Hơn nữa còn có người cho các người lắp đặt bảo dưỡng. Dĩ nhiên vậy tiền công liền được đại đội mình móc. Cái này không là vấn đề. Cái này không là vấn đề thì dễ làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https